tuần hoàn liếm cẩu, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Trịnh Quân bước vào cổng lớn của công viên giải trí. Đám người rộn ràng nhốn nháo tới lui, bên tai còn có tiếng du khách la hét khi chơi các trò cảm giác mạnh. Công chúa cẩu đàn lập tức hưng phấn. Oa, nhưng mà bé đang mặc váy nhỏ, còn chưa đi được mấy bước đã bị soái ca bế lên. Quá nhiều người, không an toàn. Trịnh Quân cao mày nói với Vương Thu, lại quay đầu nhìn khuôn mặt tủi thân của cẩu đản dỗ bé. Hôm nay cẩu đản là công chúa điện hạ, công chúa ra ngoài không cần tự mình đi bộ. Mấy ngày nay năng lực kể chuyện cổ tích cho bạn nhỏ của Trịnh Quân càng thêm lưu loát, Vương Thu nhìn thế là đủ rồi. Vậy anh đẹp trai là hoàng tử sao? Nhóc cẩu đản vô cùng hứng thú với giả thiết này, hỏi thêm, hiển nhiên vẫn chưa bỏ ý định gả cho anh đẹp trai. Không phải, Trịnh Quân không am hiểu lắm với các giả thiết trong truyện cổ tích, anh nghĩ, nói. Anh là tả hộ pháp, phụt, hay cho thế giới cổ tích trong mắt người lớn, thiếu chút nữa Vương Thu đã sặc nước bọt, còn phải hành lễ với công chúa điện hạ. Anh, là hữu hộ pháp thì hộ pháp đi, vui vẻ là được. Trước đây Vương Thu chỉ cảm thấy Trịnh Quân làm người rất nghiêm túc cẩn thận, đến hôm nay, lần đầu tiên mới cảm nhận được rõ ràng, Trịnh Quân làm việc có bao nhiêu cẩn thận. Hôm nay người bên ngoài rất nhiều, cậu cảm giác rõ ràng Trịnh Quân khẩn trương hơn bình thường, thần kinh đều căng thẳng. Anh chăm bạn nhỏ còn cẩn thận hơn giáo viên trong nhà trẻ, theo trước theo sau, chưa từng rời mắt đi. Những trò chơi mà bạn nhỏ có thể chơi đều không có gì thú vị, phần lớn gia trưởng đều chờ ở bên dưới. Trịnh Quân không giống vậy, anh không để bụng có nhàm chán hay không, càng không để bụng chút tiền vé này, chỉ cần là trò mà cậu đàn muốn chơi, cho dù không thú vị Trịnh Quân vẫn có thể phụng bồi. Chỉ với trò ly cà phê xoay tròn, cẩu đản đã ngồi 18 lần, Vương Thu không chịu nổi sự xoay chuyển đó, muốn nôn, Trịnh Quân lại cùng bé chơi đến chán thì thôi. Người lớn không thích vận động như trẻ nhỏ, dù người có thể lực tốt như Trịnh Quân, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Anh để nó chơi một mình đi, trước mắt thôi mà, không sao đâu. Vương Thu đưa nước cho Trịnh Quân, lại bị từ chối. Tuổi này là tuổi hiếu động, khoảng cách khá xa, có chuyện gì làm sao phản ứng kịp. Trịnh Quân nhìn cẩu đản đã ngồi ngoan ngoãn giữa hai người họ, dùng ống hút uống nước, lại nói với Vương Thu. Lỡ có chuyện gì cậu làm sao ăn nói với mẹ và cậu của cậu. Trên đời này, bạn nhỏ đáng yêu nghe lời có rất nhiều, dù tình yêu của anh to lớn cũng không thể thích được nhiều người như vậy. Trịnh Quân làm rất nhiều chuyện, bất kể là nhọc lòng cho bạn nhỏ ăn, mặc ở, đi lại hay là như bà mẹ già nhọc lòng vấn đề an toàn của con trẻ, suy cho cùng còn không phải vì nguyên nhân yêu ai yêu cả đường đi sao. Bởi vì anh thích Vương Thu, cho nên mới thích người nhà của cậu, cho nên mới nguyện ý chia sẻ trách nhiệm cùng đối phương. Đạo lý này thật sự rất đơn giản đến nỗi khiến trái tim Vương Thu đập bất thường. Anh, bên tai Vương Thu vẫn là tiếng cãi cọ ầm ĩ của du khách, hoàn cảnh hiện tại cũng không giống một nơi có thể tỏ tình, cho nên cậu chỉ cười cười thử nói. Anh Quân, sau này nếu anh làm cha rồi, chắc chắn cũng là một người cha tốt. Vậy sao, Trịnh Quân ngồi xổm xuống lót khăn lông phía sau cái lưng ướt đẫm mồ hôi cho công chúa cẩu đản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hy vọng mẹ của con tôi cũng sẽ cảm thấy như vậy. Lỗ tai Vương Thu đỏ lên, cảm thấy lời nói của Trịnh Quân dường như có ẩn ý, lại cảm thấy mình có lẽ đã nghĩ nhiều rồi. Công viên giải trí này tương đối lớn, còn có công viên nước, nhưng mà cẩu đản thật sự quá nhỏ, Trịnh Quân chỉ có thể cho bé ngâm mình trong bể bơi nhi đồng, Vương Thu bị ép ngồi trên bờ trông đồ. Anh Quân, em cũng muốn vọc nước, hôm nay không được, Trịnh Quân đang đội mũ bơi cho công chúa cẩu đản, anh mặc cái quần bơi tùy tiện mua lúc nãy, vẫn hiên ngang hấp dẫn tầm mắt của người khác. Sau này nói sau đi, tại sao, Vương Thu không hài lòng, lại nghe Trịnh Quân nói, tôi không có tinh lực để trông coi hai bạn nhỏ cùng một lúc. Vương Thu cãi cọ, chỗ nào của em giống bạn nhỏ chứ, Trịnh Quân không để ý đến cậu, chỉ đưa đồ dùng cá nhân cho Vương Thu trông, còn nói. Trong mắt tôi cậu không chỉ là bạn nhỏ, mà còn là một bạn nhỏ không ngoan. Trịnh Quân mang cẩu đản bắt đầu làm nóng cơ thể, đuối nước mới khôi phục không bao lâu, không được xuống nước chơi nữa. Được rồi, Vương Thu từ bỏ chống cự, ngoan ngoãn ngồi chờ trên bờ. Cậu nhìn cẩu đản chơi đùa trong nước, toàn bộ hành trình Trịnh Quân đều nhìn chằm chằm bé, anh đẹp trai lai láng, thân hình cao lớn, đứng trong bể bơi toàn bạn nhỏ cứ như hạc trong bầy gà. Chỉ chốc lát đã hấp dẫn không ít ánh mắt của cả trai lẫn gái. Thậm chí không ít cô bé đến gần anh, cho dù không biết giá trị tài sản của anh, chẳng sợ dù anh có mang theo đứa nhỏ, đều sẽ có người vì bề ngoài của anh mà nhào tới. Vương Thu ở bên cạnh uống mấy bình giấm lớn, lại hoàn toàn không có tư cách gì để nói. Thật ra ngẫu nhiên cậu cũng sẽ cảm thấy Trịnh Quân có ý với cậu, chỉ là cái loại có ý này giống như cá trong hồ nước, không chạm vào được. Đầu ngón tay Vương Thu còn chưa đụng tới mặt nước, cá đã vèo một cái chẳng thấy đâu. Có lẽ Trịnh Quân cũng có chút hảo cảm với cậu, nhưng loại hảo cảm này không nhất định có thể chống đỡ anh kiên định ở bên cậu cả đời. Suy cho cùng thì với tình huống thân thể cậu cũng không phải ai cũng không ngại. Đột nhiên Vương Thu có hơi ủ rũ, cậu có thể cố gắng yêu bản thân mình, những đâu thể ép buộc người khác cũng yêu mình. Nếu Trịnh Quân thích cậu nhiều hơn một chút nữa thì tốt rồi, chỉ cần Trịnh Quân có thể thành thật kiên định bước ra bước đầu tiên, cậu sẽ có thể trực tiếp chui vào lòng đối phương luôn. Cậu có thể chờ đến ngày đó sao? Anh đẹp trai, cậu đàn mang phao bơi đang nỗ lực bơi chó, bé bơi mệt liền bắt đầu nói chuyện phiếm với Trịnh Quân. Anh không chịu cưới em, vậy anh cưới anh Cầu Cầu được không? Phản ứng đầu tiên của Trịnh Quân là nhìn về phía Vương Thu, thấy đối phương đang ngẩn người, mới quay đầu lại nhìn cậu đàn. Nói cái gì đó, đợi lát nữa anh Cầu Cầu của em nghe được sẽ tức giận. Sao có thể, cậu đàn vỗ vỗ mặt nước, anh đẹp trai như vậy, cả nhà bọn em đều thích người đẹp trai. Vọc nước đi, nhỏ mà lanh. Trịnh Quân rời đề tài đi, lại nhịn không được nghĩ. Nếu là thật sự thì tốt rồi, nhưng mà Vương Thu làm sao sẽ coi trọng anh đây? Mặt đẹp thì có ích lợi gì, tính cách anh tệ như vậy, căn bản sẽ không có ai chịu nổi anh. Còn không bằng cách xa một chút, giữ khoảng cách còn có thể khiến người ta bớt ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bờ dưới nước bọn họ không biết, bất chi bất giác đã đi vào vòng luẩn quẩn chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Nhưng mà khi yêu một người ai lại không quá mức quý trọng vì yêu thích chứ? Trong tình yêu không có thượng đế toàn trí toàn năng, chỉ có cảm xúc khiến người ta thấp thỏm nhưng lại không chịu từ bỏ. Ly cà phê xoay tròn, cách chương.